Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 374 luyện chế tứ giai bí ngân áo giáp. Tô Trần hao phí 3 năm đột phá kim đan trung kỳ tiểu bình cảnh. Cũng không sử dụng huyền bí linh quả, loại hình linh dược đi trùng kích bình cảnh, mà là toàn bằng tự thân nhiều năm tích lũy tới đột phá cái này tiểu quan khẩu. Hắn phát hiện huyền bí linh quả tại nhiều lần sử dụng về sau, sẽ như dùng lâu dài cùng loại linh đan một dạng xuất hiện kháng dược phản ứng. Ăn càng nhiều, hiệu quả của đan dược liền càng là suy yếu lợi hại. Cần thường xuyên thay đổi linh đan chủng loại, để tránh cho kháng dược phản ứng. Bây giờ hắn đã là kim đan trung kỳ, lại dùng này linh quả hiệu quả đã như phổ thông tam giai đại nguyên khí đan một dạng, kém xa trước đây, cho nên hắn cũng tận lượng tránh cho lại dùng huyền bí linh quả. Tô Trần tại linh đảo đồng minh chỗ đa trọng sơn tiên thành Tô thị đan khí các ẩn tu gần 3 năm, mắt thấy 3 năm một lần luận đạo hội sắp tại mấy tháng sau tổ chức, tiên thành cũng càng phát ra náo nhiệt. Không ít kim đan tu sĩ sớm chạy tới đa trọng sơn tiên thành, kết giao các lộ đạo hữu, chuẩn bị tham gia này khóa mới luận đạo hội. Tô Trần đối với cái này có chút chờ mong, qua chút thời gian hẳn là có thể nhìn thấy Ano, còn có Ngô Tiều, Lữ lão phu tử bọn hắn những lão hữu này. Bất quá, còn có mấy tháng nhàn rỗi. Tô Trần suy nghĩ mình đã đi đến luyện khí tông sư sơ thành cảnh giới. Luyện khí thuật hơi có sở thành, cũng nên vì mình nhân tộc thân thể luyện chế mấy món tiện tay cực phẩm công thủ pháp khí. Loại hình công kích pháp khí tạm thời không có tốt cực phẩm tài liệu, không cách nào luyện chế. Thế nhưng loại hình phòng ngự pháp khí, hắn lại là nghĩ đến một cái tốt. Mà lại trong tay có đầy đủ nguyên vật liệu có thể dùng. Bí ngân tài liệu, thần châu tu tiên giới cường đại nhất tích pháp tài liệu. Bất luận cái gì đồ phòng ngự tăng thêm bí ngân về sau, đều có thể rõ rệt tăng cường chống cự chư hệ pháp thuật. Nếu là có thể luyện chế thành một bộ bí ngân áo giáp, trên diện rộng suy yếu địch quân pháp thuật sát thương hiệu quả. Thủy hỏa khó làm thương tổn, vạn pháp bất xâm. Tô Trần nghĩ đến đây, không khỏi tim đập thình thịch. Hắn tìm kiếm một thoáng chính mình túi trữ vật, tìm ra 500 cân bí ngân quặng thô. Sớm tại trúc cơ cảnh giới thời điểm liền có được này chút bí ngân quặng thô. Thế nhưng vật này tại tu tiên giới quá mức chân quý hiếm thấy. Dù cho số cân bí ngân quặng thô đều sẽ dẫn tới thèm nhỏ dãi. Hắn cũng một mực giữ lại không dùng, không dám lấy ra ủy thác người khác luyện khí. Hiện tại hắn nắm giữ luyện khí thuật về sau, hoàn toàn có khả năng chính mình luyện chế, không cần giả nhân thủ. Lại thêm mình đã là kim đan tu sĩ, đang cần muốn như vậy một kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp thuật áo giáp, cũng là thời điểm lấy ra luyện khí, luyện chế bí ngân. Có 2 đạo trình tự làm việc. Thứ nhất là tinh luyện, thứ hai là dung luyện. Luyện khí bước đầu tiên trình tự làm việc, đem quặng thô, tinh luyện. Quặng thô cặn bã rất nhiều, không cách nào trực tiếp sử dụng. Bất luận cái gì khoáng thạch, đều phải trước đi qua đạo thứ nhất trình tự làm việc, tinh luyện. Nắm mỏ bên trong bằng đá cùng đủ loại cặn bã đều diệt trừ, để luyện ra tinh khiết mỏ. Nếu không thuộc tính lộn xộn, phẩm chất thấp kém, căn bản là không có cách sử dụng. Độ tinh khiết càng cao, phẩm giai càng cao, nhất giai hạ phẩm huyền thiết cùng nhất giai thượng phẩm huyền thiết đều là ngàn năm huyền thiết mỏ tinh luyện vật. Thế nhưng độ tinh khiết khác biệt, kém mấy cái phẩm vị giá tiền. Thường thấy nhất phương pháp luyện khí, nhiệt độ cao lửa đốt, nước xâm chi pháp, đều không thể luyện hóa tinh luyện này chút bí ngân quặng thô. Bí ngân quặng thô gặp được thủy hỏa các loại hệ linh khí, đều sẽ bức cho chúng nó tự động tránh đi. Bất quá, này một vấn đề khó. sớm đã bị Tô Trần dùng một cái đặc thù biện pháp giải quyết hết. Hắn dùng nhóm lớn trúc cơ cảnh bí ngân phệ linh phi kiến. Ăn này 500 cân bí ngân quặng thô. Sau đó chúng nó đem tách rời thuần hóa bí ngân nhỏ đà tử kéo ra ngoài. Xoa đi phía ngoài một tầng dày cặn bã. Liền lộ ra một hạt hơi co lại hơn 10 lần bí ngân nhỏ hạt nhỏ. Như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần. Không ngừng đề cao bí ngân độ tinh khiết. Cuối cùng biến thành mấy chục cân cao độ tinh khiết bí ngân. Phẩm chất cao tới tứ giai. Thuộc về nguyên anh cấp vật liệu luyện khí. Này chút có mãnh liệt tích pháp thuộc tính bí ngân nhỏ hạt nhỏ. Mỗi một hạt đều tản ra huyền bí mà hoa mỹ bí ngân chi quang. Độ tinh khiết cực cao, mà lại tính chất hết sức mềm. Có thể tùy ý nắn tạo hình. Tô Trần cũng không biết mình này loại lợi dụng phệ linh phi kiến tinh luyện chi pháp. Là thuộc tại cái gì phương pháp luyện khí. Hắn tra khắp cả có thể tìm tới cơ hồ tất cả luyện khí điển tịch. Cũng không phệ linh phi kiến tinh luyện khoáng vật tương quan ghi chép. Hiển nhiên, hoặc là chưa từng bị người phát hiện thủ pháp, hoặc là chính là giữ kín không nói ra bí kỹ độc môn. Sau đó, luyện chế bí ngân pháp khí bước thứ hai là dung luyện thành tài. Bí ngân có tích pháp thuộc tính, thế nhưng tính chất quá mềm, không đủ kiên cố, không chịu được đao kiếm chém vào. Nhất định phải đem bí ngân cùng cái khác cứng rắn, kim thiết tài liệu, nóng chảy làm một thể. Mới có thể dung làm pháp khí. Đương nhiên, còn có một loại càng phương pháp đơn giản. Cái kia chính là tại pháp khí mặt ngoài thoa lên một tầng bí ngân sơn phủ. Độ khó hạ thấp rất nhiều. Cũng giống vậy có khả năng tăng cường pháp khí tích pháp thuộc tính. Nhất định phải bảo đảm bí ngân sơn phủ không bị phá hư. Phá hủy bí ngân liền sẽ mất đi hiệu lực. Tu tiên giả đấu pháp thường xuyên hội tổn thương đến pháp khí. Cho nên phương pháp này mưu lợi, nhưng cũng không đáng tin. Biện pháp tốt nhất vẫn là đem tinh khiết bí ngân cùng kim thiết đồ vật nóng chảy làm một thể. Luyện thành áo giáp pháp khí, coi như bị hao tổn cũng sẽ không giảm xuống hắn tích pháp hiệu quả. Thế nhưng là, bình thường nóng rực hỏa diễm loại hình phương pháp luyện khí, hiển nhiên không nổi bất kỳ tác dụng gì. Tô Trần thử nghiệm dùng đặc thù băng trích thuật, chế tạo ra mấy chục khối 10 trượng lớn nhỏ băng tinh. Tụ tập rất nhiều thái dương chân hỏa tới dung luyện, mỗi một khối 10 trượng băng tinh ngưng tụ đích chân hỏa uy lực. Tập trung tại một cái đốt, hỏa lực đều có thể so với một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực thi pháp, mà nhiều đến mấy chục trên trăm khối khổng lồ băng tinh. Như thế mãnh liệt thái dương chân hỏa, tập trung tại phương thốn lớn nhỏ địa phương, uy lực của nó thậm chí có thể so với một tên nguyên anh tu sĩ tam muội chân hỏa. Liền hoàn hảo tứ giai phòng ngự áo giáp pháp khí đều sẽ bị trong nháy mắt đốt xuyên. Tô Trần lại giật mình phát hiện, thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành nhiệt độ cao trùm sáng. Chiếu xạ tại tinh khiết bí ngân bên trên, chúng nó mặt ngoài thế mà hình thành một tầng hơi hơi màng bảo hộ. Y nguyên không cách nào đưa nó nóng chảy, bí ngân thậm chí có khả năng tích nhiệt độ cao trùm sáng. Khiến cho người thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Tô Trần khổ tư rất lâu. Thử nghiệm dùng luyện khí trên điển tịch ghi lại rất nhiều luyện khí thủ đoạn. Cũng nguyên không có nghĩ đến cái gì biện pháp có khả năng dung luyện này chút tinh khiết bí ngân. Hắn không thể không đi Thiên Bảo Trai, hướng luyện khí tông sư Ngụy Lão thỉnh giáo. Ngụy Lão là Đa Trọng Sơn Tiên Thành thành danh trên trăm năm luyện khí tông sư. Kinh nghiệm phong phú, mặc dù cực kỳ điệu thấp, mở một gian Thiên Bảo Trai luyện khí các cũng rất ít tiếp đơn. Nhưng hắn luyện khí thuật được công nhận số 1, tại toàn bộ Đông Hải tu tiên giới đều là đỉnh tiêm cấp luyện khí tông sư tồn tại. Có thụ rất nhiều kim đan tu sĩ kính trọng, bí ngân, Ngụy Lão nghe, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn biết Tô Trần gần nhất tại Tiên Thành ẩn cư. nghiên cứu thuật luyện khí. Tô Trần là Thiên Bảo Trai khách hàng lớn, đã từng ủy thác hắn luyện chế không qua ít cực phẩm pháp khí. Trong đó một thanh tứ giai cực phẩm huyết san hô chiến kích. Ngụy lão ẩn ý nghiêm, đương nhiên sẽ không đối với người ngoài đi nói, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn cũng nghe qua Đông Hải yêu giới ra một vị bạch bạc đại yêu vương. Nghe nói trong tay một cây tứ giai huyết san hô chiến kích, từng tại yêu hoàng cung sát tiến sát xuất, chém xuống mấy tên kim đan giao tu đầu, thực lực cực kỳ lợi hại, phẩm giai cao tới tứ giai huyết san hô chiến kích, chỉ sợ cả thế gian cũng liền như vậy một kiện mà thôi. Ngụy lão cũng không biết, Tô Trần đặt trước chế chuôi này cực phẩm huyết kích, tại sao lại rơi xuống bạch bạc đại yêu vương trong tay. Hắn đối Tô Trần vị này Bồng Lai Tiên Tông kim đan tu sĩ, thân phận cũng thấy có chút huyền bí, nhưng theo không đi qua hỏi, mấy năm này Tô Trần ẩn cư học luyện khí thuật, hắn thỉnh thoảng sẽ còn chỉ điểm một chút Tô Trần vị này, luyện khí hậu bối. Hắn không nghĩ tới, Tô Trần sẽ đối với bí ngân tài liệu cảm thấy hứng thú. Bí ngân tài liệu, đây chính là luyện khí đỉnh phong, bí kim, bí ngân, bí đồng, bí sắt, với thể xưng nhất khó khăn tứ đại vật liệu luyện khí. Thuộc tính hoàn toàn khác biệt, nhưng đều là cực đoan. Bí ngân cái này tài liệu, tại Đông Hải biển sâu kênh mương thỉnh thoảng có thể thu hoạch được, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, chỉ cần chút ít bí ngân, tăng thêm tiến vào một kiện pháp khí bên trong, liền có thể tăng lên rất nhiều 2-3 thành tích pháp thuộc tính. Ngươi có bí ngân, Ngụy lão nói. Tô Trần không khỏi nói rõ lý do, cười nói, ta tại phương Bắc nghèo nàn cao nguyên, trong hầm mỏ tìm tới một chút bí ngân, liền suy nghĩ lấy ra luyện thành một kiện pháp khí. Ngụy lão nghe thấy ngạc nhiên, trung thổ phương Bắc cao nguyên bên trên phát hiện bí ngân quặng thô, đây quả thật là ly kỳ gấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục